Tổng tài sủng thê bà xã em đừng chạy. Chương 88, góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Mộ Diễn nhận lấy từ Thẩm Mộ Sơ một cú đấm rất rất mạnh. Hơi đau đấy. Thẩm Mộ Sơ đáp lại lời nói của anh trai mình. Tôi đấm anh như vậy là còn nhẹ. Nếu anh muốn đền đôi giày này thì được thôi. Tôi sẽ mua cho anh hai đôi mới. Em nói phải giữ lời. Tất nhiên rồi. Lúc nãy khi Thẩm Mộ Sơ đánh Mộ Diễn thì những người ở xung quanh đã nhìn thấy. Họ liên tục bàn tán. Hình như đó là hai cậu con trai của Thẩm gia đúng không? Sao họ lại đánh nhau như thế? Cô gái kia là ai? Sao cô ta lại khóc nhỉ? Thẩm Mộ Diễn nghe được liền lên tiếng nói. Các người không có việc gì làm sao? Đứng đây bàn tán chuyện của người khác. Cút mau cho tôi. Nghe Thẩm Mộ Diễn nói xong họ liền sợ hãi nên không ai dám cả gan đứng đó xem. Thẩm Mộ Sơ thì cố gắng nén cơn giận. Lấy lại bình tĩnh nói với Ngô Doanh Doanh. Này cô đừng sợ, tôi đã giải quyết xong. Cô bây giờ có thể đi được rồi. Cô vẫn còn hơi sợ nên ấp úng hỏi Mộ Sơ. Nhưng anh ta không bắt tôi đền giày nữa chứ? Không cần, anh ấy có thể mua lại đôi khác được. Cảm ơn anh. Sau khi Ngô Doanh Doanh đã đi thì tài xế lái xe của nhà họ Thẩm đi tới. Thưa hai thiếu gia, bây giờ chúng ta có thể về nhà được chưa ạ? Bà chủ đang đợi hai cậu đấy. Được rồi, phiền anh xách vali giùm tôi. Thẩm Mộ Diễn nói xong lạnh lùng đi thẳng về phía chiếc xe đang đậu. Thẩm Mộ Sơ rất ghét cái bộ dạng hóng hách này của anh ta. Nhìn vào là anh chỉ muốn đấm anh ta một phát nữa. Anh ta là đàn ông mà lại lạnh lùng như thế thì ai dám yêu? Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, anh nhớ lại là lúc nãy do tức cái thằng anh này quá mà chưa kịp hỏi tên hay xin số điện thoại của cô gái kia. Nhất định lần sau nếu có gặp anh sẽ phải hỏi tên cô và xin số điện thoại mới được. Tài xế Lưu đang lái xe về Thẩm gia thì Thẩm Mộ Diễn nói với ông. Này ông Lưu, đừng lái xe về nhà. Ông ngạc nhiên vì câu nói này. Vì Mộ Diễn vừa mới đi công tác về. Nếu bây giờ không về nhà thì lại đi đâu? Thiếu gia sao lại không về nhà à? Anh mới đi công tác về nên cần phải nghỉ ngơi chứ. Không cần về nhà đâu. Công việc ở công ty vẫn còn nhiều, chờ tôi tới đó. Dạ được, thiếu gia. Thế là chiếc xe rẽ sang phải và chạy đến công ty. Ngồi trên xe, Thẩm Mộ Sơ nghĩ. Thằng anh này đúng là một đứa lạnh lùng lại còn vô tâm. Vừa đi công tác về lại cấm đầu vào công việc nữa. Không về nhà thăm ba mẹ. Thật là đứa con bất hiếu. Còn tại Ngô gia, khi Ngô Doanh Doanh vừa bước vào, mẹ kế thấy cô liền vui vẻ nói. Ngô Doanh Doanh, con về rồi sao? Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Cô từng bước đi lại chỗ bà. Mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ muốn nói với con là phải chuẩn bị mọi thứ, từ ra đi hai ngày nữa sẽ diễn ra hôn lễ luôn đó. Nhanh vậy sao mẹ? Cô ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Bác Thẩm vừa gọi điện nói với mẹ. Vậy, nếu không còn gì nữa con đi lên phòng nha mẹ. Ở công ty của Thẩm gia lúc này khi thấy anh về ai cũng hoảng hốt, vì không phải anh nói là đi công tác 2 tuần nhưng sao lại về sớm như vậy, nên mọi người có chút ngạc nhiên hỏi Thư Trạch là thư ký của anh. Này Thư Trạch, sao Thẩm tổng lại công tác về sớm vậy, không phải nói là đi 2 tuần sao? Một nhân viên nữ hỏi. Do 2 ngày nữa chuẩn bị cho đám cưới nên anh ta phải về sớm đấy. Nói xong Thư Trạch liền đi lên phòng làm việc. Nếu đứng đây lâu thì Thẩm Mộ Diễn lại tức giận đuổi việc anh. Cách chương.